hắn mới không ngu như vậy. Xem ra, ngươi dự định đi làm thức ăn cho Hắc Ma Giao. Nụ cười trên mặt Kiếm Vương Tứ Tinh dừng lại, trở nên hung ác. Cái này lại không nhất định, Sở Mộ hờ hững đáp lại, nhìn đối phương hình như dự định động thủ, vừa lúc, mình cũng thử một chút xem Cuồng Phong Khoái Kiếm thực chiến rốt cuộc như thế nào. Ánh sáng chói mắt phóng ra, thoảng qua hai mắt Sở Mộ. Trong nháy mắt giống như bị mù vậy, Kiếm Vương Tứ Tinh đã xuất kiếm, kiếm hóa thành một đạo sấm sét, phát ra tiếng nổ vang đáng sợ. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang trầm tĩnh, cắt phá trường không. Trong không khí cũng truyền ra mùi cháy khét, trong chớp mắt, khi đối phương vừa xuất kiếm, Sở Mộ đã kịp phản ứng. Tầm mắt chịu ảnh hưởng, lại không có ảnh hưởng tới phán đoán của Sở Mộ. Hắn đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên chém ra, mang theo một tiếng gió gào thét. Kiếm của đối phương giống như sét đánh, nhanh chóng mãnh liệt. Tốc độ kiếm của Sở Mộ nhanh hơn, đồng thời một kiếm nối liền một kiếm, hình thành một cuồng phong rít gào. Uy thế này, làm cho đối phương cả kinh, biến sắc. Trong một hơi thở, Sở Mộ bổ ra 16 kiếm. Dưới 16 kiếm, cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, che khuất bầu trời. Một kiếm này giống như sét đánh, nhất thời bị ngăn cản. Ở dưới 16 kiếm cuồng phong khoái kiếm của Sở Mộ, nó không có cách nào đối đầu, trực tiếp bị đánh tan. Toàn thân ở dưới cuồng phong tập kích cuốn lên, kiếm cương hộ thể tán loạn. Trường bào trên người bị nghiền nát, tóc tai rối bời. Trên người nhiều chỗ có vết thương chảy máu, vô cùng chật vật. Bộ dáng của đối phương khiến cho Sở Mộ ngẩn ra, năng lực thực chiến cuồng phong khoái kiếm vẫn rất cường đại. So với kiếm kỹ phá phong, vẫn cường đại hơn rất nhiều. Vui mừng tràn trề thoải mái, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy được, chật vật không chịu nổi Kiếm Vương Tứ Tinh kinh ngạc kêu lên. Vẻ mặt hắn rõ ràng không thể tin tưởng, hắn nhận ra được Sở Mộ đã thi triển kiếm pháp, hắn là Kiếm Vương Tứ Tinh, Sở Mộ là Kiếm Vương Tam Tinh, hắn sử dụng chính là kiếm pháp nhân cấp trung giai, Sở Mộ sử dụng kiếm pháp nhân cấp đê giai, theo đạo lý mà nói, chắc là Sở Mộ bị hắn đánh bại mới đúng. Nhưng sự thực lại ngược lại, hắn không biết, uy lực kiếm nguyên của Sở Mộ lại sánh ngang với Kiếm Vương Ngũ Tinh bình thường. Cuồng Phong Khoái Kiếm còn tu luyện tới mức một hơi thở đánh ra 16 kiếm. Khí lực lượng mạnh mẽ, ưu thế rõ ràng, làm sao lại không có cách nào đánh bại hắn, ngươi chờ đấy cho ta, bỏ lại một câu hăm dọa, Kiếm Vương Tứ Tinh này xoay người vội vã rời đi. Chương 1731, Chu Hoa Bằng Hạ. Sở Mộ cũng không để ý đến hắn, vừa rồi khi sử dụng Cuồng Phong Khoái Kiếm vào trong thực chiến, hắn lại có lĩnh ngộ. Tu luyện đơn thuần, trước sau vẫn có hạn, chỉ có thông qua chiến đấu chân chính, mới có thể nâng cao tốt hơn. Nắm được một tia cảm ngộ này, Sở Mộ lại một lần nữa xuất kiếm, luyện Cuồng Phong Khoái Kiếm. Tất cả những gì đã phát sinh vừa rồi, đều bị lão già mặc áo bào màu xám phía xa kia nhìn thấy. Cặp mắt vô thần của hắn chợt hiện lên một tia tinh quang, nhưng ngay sau đó liền ảm đạm xuống. Ngộ tính hơn người, còn có thể chiến đấu vượt cấp, thật sự là không tệ, nhưng còn chưa đủ, nếu như có thể, hắn vừa lấy âm thanh mà chỉ có mình nghe được nói, vừa xoay người muốn đi trở lại trong sơn động của bản thân. Nhưng nghĩ đến cái gì đó, hắn lại xoay người quay lại, nhìn Sở Mộ. Cuồng Phong Khoái Kiếm, cuồng phong rít gào, ngươi nói một kiếm vương tam tinh, thi triển ra Cuồng Phong Khoái Kiếm nhân cấp cấp thấp, chỉ dùng một chiêu đánh bại ngươi. Trong một sơn động, có một nam tử trung niên cũng không cao lớn ngồi ở chủ vị. Hai mắt hắn bắn ra hàn quang giống như điện lạnh, toàn thân phát ra khí tức rét lạnh, khiến người ta run rẩy. Vâng, Chu lão đại, ta tuyệt đối không nói sai một điểm nào. Người đang nói cẩn thận từng ly từng tí, chính là Kiếm Vương Tứ Tinh bị Sở Mộ đánh bại kia. Ngoài ra, bên cạnh vẫn có mấy kiếm giả khác, có thú vị, Chu Hoa Bằng cười hắc hắc, đại ca, ta sẽ đi gặp hắn. Một kiếm vương bên cạnh mở miệng nói, thần sắc hắn lạnh lùng nghiêm túc, khiến người ta có một cảm giác giống như nham thạch. Được, lấy thực lực Kiếm Vương Ngũ Tinh của ngươi, bắt lấy hắn cũng không khó lắm. Chu Hoa Bằng nói, phút phút phút, 16 kiếm được chặt chém ra chỉ trong một hơi thở. Cuồng phong rít gào, uy thế cường đại, một lần thực chiến, mang đến cho Sở Mộ đột phá cực lớn. Khiến cho Cuồng Phong Khoái Kiếm của hắn từ một hơi thở 15 kiếm đạt được trình độ một hơi thở 16 kiếm. Mỗi một kiếm xuất hiện thêm, uy lực càng mạnh mẽ hơn vài phần. Một tiếng động vang lên, có bóng người rơi xuống đất, giống như một tảng đá lớn đập trên mặt đất, khiến cho mặt đất rung lên. Kiếm Vương Tam Tinh, sẽ cho ngươi một cơ hội, nộp lên 60 hạt nguyên đan hạ phẩm, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kiếm Vương Ngũ Tinh giống như nham thạch kia nhìn về phía Sở Mộ quát lớn, khí thế ép người, nghiền ép nặng nề. Kiếm Vương Ngũ Tinh, ánh mắt Sở Mộ nhất thời sáng lên, Cuồng Phong Khoái Kiếm vừa đột phá, lại có một đối thủ càng cường đại hơn tới. Ý chí chiến đấu dâng trào trong lòng hắn, trên người Sở Mộ dâng lên ý chí chiến đấu. Điều này khiến cho kiếm vương Ngũ Tinh ngẩn người ra, chợt trên mặt hắn thoáng lộ ra một ý cười đầy lạnh lùng tàn khốc. Thanh kiếm rộng bản đã được rút ra khỏi vỏ, mang theo một âm thanh quái dị tối nghĩa. Toàn thân thanh kiếm rộng bản này có màu xám trắng, giống như nham thạch được đánh bóng. Khí thế phong phú đường hoàng, hắn xuất kiếm, trong mắt Sở Mộ, kiếm của đối phương dường như biến thành một tảng đá chuyển động, đánh thẳng tới. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, giống như bên trong lối đi xuất hiện quả cầu bằng đá cực lớn, nhanh chóng lăn đến. Theo kiếm vương Ngũ Tinh này không ngừng xuất kiếm, quả cầu chuyển động hình như càng lúc càng lớn càng lúc càng nặng. Khí thế đáng sợ trùng kích nghiền ép tới, khiến cho Sở Mộ sinh ra một cảm giác. Một khi bị đánh trúng sẽ là kết quả gân cốt bị bẻ gãy. Hít sâu một hơi, ở trong tròng mắt bắn ra điện lạnh. Khí tức ngưng tụ, khí thế bạo phát, gió thổi tập kích qua, kiếm vung lên chém ra. Trong nháy mắt, 16 kiếm đồng thời chém ra, hóa thành cuồng phong rít gào thổi tới. Cát bay đá chạy, tất cả đều đánh vào trên tảng đá lớn đang chuyển động này, phát ra những tiếng rắc rắc vỡ vụn. Kiếm pháp được kiếm vương Ngũ Tinh này thi triển ra, phẩm cấp rõ ràng cao hơn cuồng phong khoái kiếm. Lực lượng vô cùng cường đại, trầm mà phong phú, nghiền ép đến. Sắc mặt Sở Mộ trở nên trang nghiêm, kiếm hơi dừng lại một chút, cuồng phong nghiền nát, Sở Mộ lại một lần nữa xuất kiếm, một hơi thở 16 kiếm. Cuồng phong rít gào lại xuất hiện, ầm ầm, hình như có thứ gì bị nghiền nát, có thể kiếm khí gió bão tàn sát bừa bãi cuốn ra tám phương. Mặt đất phá ra một cái hố lớn, xung quanh lộ vẻ vô số vết kiếm sâu đạt tới ba tấc, giăng đầy khắp nơi. Liên tục bạo phát, thi triển ra ba lần cuồng phong khoái kiếm. Mỗi lần 16 kiếm, vừa vặn ngăn cản công kích đá lăn của đối phương. Cuồng phong khoái kiếm chú ý chính là nhanh, đối với khí lực có yêu cầu nhất định, liên tục ba lần bạo phát. Nếu không phải Sở Mộ có khí lực mạnh mẽ, tuyệt đối không có cách nào chịu đựng được. Hiển khiến kiếm vương Ngũ Tinh không ngờ được kết quả này. Trên mặt hắn hiện lên thần sắc ngạc nhiên, chợt biến thành lạnh lùng tàn khốc. Hắn lại một lần nữa xuất kiếm, vẫn là từng kiếm vung lên chém ra, lần này cũng không phải một tảng đá chuyển động nữa. Mỗi một kiếm dường như hóa thành một khối đá chuyển động, bao nhiêu kiếm có bao nhiêu khối. Mặt đất dường như đang chấn động, trong những tiếng ầm ầm ầm vang vọng. Sở Mộ nhìn thấy được hơn 10 tảng đá cao tối thiểu chừng một người lần lượt lăn đến. Tốc độ mỗi khối đá đều đạt được gấp vài lần vận tốc âm thanh. Thanh thế kinh người, vô cùng đáng sợ, khiến cho sắc mặt Sở Mộ biến đổi. Sở Mộ sẽ không đứng ngây tại chỗ cứng rắn đỡ lấy công kích của đối phương, bước chân di chuyển rất nhanh. Thân hình hắn lóe lên, nhưng chỉ thấy kiếm vương Ngũ Tinh chém ra từng kiếm cũng theo phương hướng khắc tượng, khối đá lăn tới đều đồng thời nhắm ngay Sở Mộ. Bởi vì khối đá lăn tới đã tạo ra những vết mờ trên mặt đất. Hai mắt Sở Mộ nheo lại, tinh quang lưu chuyển, nắm bắt quỹ tích của mỗi khối đá lăn tới. Hắn từng bước tiến về phía trước, thân hình xuyên qua những tảng đá đang lăn, bay nhanh tới gần kiếm vương Ngũ Tinh. Khí thế của hắn trở nên hung bạo, xuất kiếm, cuồng phong khoái kiếm, lúc này kiếm vương Ngũ Tinh thu kiếm vung lên, tạo ra một bức tường đá kín không kẽ ở ngay trước người. Thu được cơ hội tiến công, Sở Mộ cuồng bạo trong nháy mắt. Hắn lần thứ hai thi triển cuồng phong khoái kiếm, lại là 16 kiếm hóa thành cuồng phong công kích tới. Tuy rằng lại bị ngăn cản, nhưng lại làm cho đối phương không có cơ hội phản kích. Hắn lần thứ ba bạo phát, cố kìm nén bắp thịt đang run rẩy, Sở Mộ bạo phát lần thứ tư. Lần này là 17 kiếm, chương 1732, kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai thượng. Dưới tình huống 16 kiếm là cực hạn bình thường, 17 kiếm lại là bạo phát. Thêm một kiếm, uy lực cường thịnh hơn vài phần. Tăng thêm mấy phần uy lực. Thật giống như cọng rơm cuối cùng ép ngã con lạc đà, đánh tan phòng ngự của kiếm vương Ngũ Tinh. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái. Một kiếm vút ra, chém ở trên ngực của kiếm vương Ngũ Tinh, lực chấn địa bạo phát. Ầm một tiếng, lực chấn địa mạnh mẽ, trực tiếp khiến trường bào trên người kiếm vương Ngũ Tinh nổ tung nghiền nát, lộ ra nội giáp. Tuy rằng bị giảm hơn phân nửa lực lượng, vẫn có non nửa lực lượng xuyên qua nội giáp chấn động, đánh vào trên ngực. Xương ngực hình như bị bẻ gãy. Nội tạng bị chấn thương, thân hình nặng nề bay ngược ra, trong miệng phun ra máu tươi, nội tạng chấn thương, xương ngực đau đớn, chiến lực suy yếu, tiếp tục chiến đấu, sẽ càng thêm chật vật. Kiếm vương Ngũ Tinh này đứng dậy, liếc ngang qua Sở Mộ, xoay người nhanh chóng rời đi. Sở Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, kiếm pháp của đối phương cao minh hơn cuồng phong khoái kiếm rất nhiều, uy lực cũng càng cường đại hơn. Ở trên phương diện kiếm nguyên, mình không nhận được ưu thế gì. Cũng may nhờ thiên phú chiến đấu thắng tốt hơn đối phương, khí lực cũng cường đại hơn so với đối phương. Nhưng cho dù nhờ như vậy, hắn cũng gần như dốc toàn lực mới đánh bại được đối phương. Kiếm pháp đó là kiếm thuật thăng hoa,

nhưng hắn phải dâng lên công pháp hắn tu luyện. Vâng, kiếm vương tứ tinh này lập tức gật đầu. Chu Hoa Bằng, tất nhiên chính là đại trong số những kiếm vương lão bị bắt làm tù binh ở đây. Hóa ra kinh đào kiếm pháp là một môn kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai. Bên trong sơn động, Sở Mộ xem sách xong, sau đó thở dài nói. Cuồng phong khoái kiếm chỉ là kiếm pháp nhân cấp đê giai. Hai đối thủ trước đó sử dụng kiếm pháp, theo thứ tự là nhân cấp trung giai và nhân cấp cao giai. Sở Mộ có thể cảm giác rõ rệt xuất sự chênh lệch của kiếm pháp trong đó. Cuồng phong khoái kiếm liên quan đến chính là quy tắc phong. Bôn lôi kiếm pháp liên quan đến chính là quy tắc lôi. Nhưng kiếm pháp đá lăn cuồn cuộn của kiếm vương ngũ tinh kia lại không chỉ liên quan đến một quy tắc, mà là hai loại quy tắc. Sở Mộ cẩn thận phân tích, cảm giác ra trong kiếm pháp đá lăn cuồn cuộn kia ẩn chứa là quy tắc đất cùng quy tắc lực lượng. Mình có thể đánh bại kiếm vương ngũ tinh này, bởi vì khí lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần. Lại thêm thiên phú chiến đấu cùng với quyết đoán hơn người, cũng có chút may mắn. Kiếm pháp kinh đào là kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai, phẩm cấp cao hơn so với kiếm pháp đá lăn cuồn cuộn. Đồng thời kiếm pháp cũng liên quan tới hai loại lực quy tắc. Sở Mộ cảm thấy rất may mắn, bởi vì hai loại lực quy tắc này, hắn đều có. Quy tắc phong và quy tắc nước. Vì điều này, Sở Mộ đưa ra suy đoán, kiếm pháp nhân cấp đê giai và nhân cấp trung giai liên quan đến một loại quy tắc. Chắc là nhân cấp cao giai và nhân cấp đỉnh giai liên quan đến hai loại quy tắc. Nghĩ tới trước đó, tuyệt chiêu thứ 7 của Phó Siêu Trần trong Lưu Tinh Thất Tuyệt Kiếm ẩn chứa 7 loại quy tắc, chắc là sai. Bằng không thật sự là kiếm pháp cao thâm như thế nào? 7 loại lực quy tắc dung nhập trong một kiếm, kinh khủng tới mức nào? Suy nghĩ một chút cũng khiến người ta kinh hãi run sợ. Chu Hoa Bằng tu luyện chính là kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai. Chắc hẳn cũng liên quan đến hai loại lực quy tắc, uy lực cường đại. Đồng thời tu vi của hắn là tạo hóa ngũ trọng thiên đỉnh phong, ở trên uy lực kiếm nguyên, ta không đủ chiếm ưu thế. Sở Mộ chỉ thoáng trầm ngâm một lát, hắn dùng tin tức có hạn của mình để phân tích so sánh một chút. Hắn cảm giác nếu như mình không tu luyện môn kinh đào kiếm pháp này, có lẽ thật sự không phải là đối thủ của Chu Hoa Bằng. Chỉ là, lão già kia rất thần bí. Sở Mộ nhìn không thấu, trong lòng có chút lo lắng cũng là rất bình thường. Cuối cùng Sở Mộ vẫn đưa ra quyết định, tu luyện kiếm pháp kinh đào. Cuồng phong khoái kiếm thật sự không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là kiếm pháp nhân cấp đê giai. Dù tu luyện thế nào đi nữa, uy lực trước sau vẫn có hạn. Trừ khi hắn có thể tu luyện tới một hơi thở chém ra trăm kiếm. Suy nghĩ một chút cũng thấy chỉ là hy vọng xa vời. Hơn nữa, hắn đã xem kỹ môn kiếm pháp này, không có chỗ nào thiếu sót. Đã như vậy, hắn liền tu luyện, kiếm tâm kiên định, Sở Mộ bắt đầu tìm hiểu. Muốn luyện kiếm pháp, đầu tiên phải hiểu được nội dung quan trọng của kiếm pháp. Biết nội dung quan trọng, hiểu được nội dung quan trọng, tìm hiểu nội dung quan trọng, nắm giữ, tu luyện kiếm pháp mới có thể làm ít công to. Những tù binh kiếm vương tù ở đó, tổng cộng có hơn 2.000 người. Có người nói đợi ở chỗ này đã hơn 5 năm, cho nên 10 năm sau có được sống sót rời khỏi hay không, không có một người nào biết chắc được. Nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, không có ai sẽ buông tha. Cho nên mỗi người mỗi ngày đều cố gắng ngưng luyện nguyên đan, cố gắng bớt chút thời gian tu luyện. Chỉ là sau khi ngưng luyện nguyên đan, thời gian khôi phục không ngắn. Một ngày cũng sắp hết, thời gian tu luyện rất ít, nên mức độ nâng cao rất chậm. Một kiếm vương tứ tinh dưới trướng Chu Hoa Bằng chuyển lời Chu Hoa Bằng nói lại cho Sở Mộ, bị Sở Mộ trực tiếp đánh ra khỏi động. Hắn chật vật rời đi, liên tiếp 5 ngày tiếp theo, người của Chu Hoa Bằng đều không lại xuất hiện nữa. Bất kể là nguyên nhân gì, đối với Sở Mộ mà nói đều là chuyện tốt. Bởi vì trong thời gian này, hắn đã tìm hiểu ra nội dung quan trọng của kiếm pháp kinh đào, đồng thời bắt tay vào tu luyện. Bên ngoài sơn động Sở Mộ, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một người đang múa kiếm. Uy lực của kiếm pháp kinh đào tốt hơn gấp nhiều so với cuồng phong khoái kiếm. Bởi vậy lúc tu luyện, vì để tránh tạo ra quá động tĩnh lớn, phá hỏng bốn phía xung quanh, khiến cho Sở Mộ vẫn không dung nhập quy tắc phong, quy tắc nước. Hắn chỉ thi triển ra chiêu thức của một môn kiếm pháp này. Sau khi nắm giữ nội dung quan trọng, chiêu thức thuần thục, đến lúc đó lại dung nhập lực quy tắc. Dĩ nhiên có thể phát huy ra đầy đủ uy lực chân chính của kiếm pháp. Cho dù không dung nhập hai loại lực quy tắc, kiếm pháp vừa thi triển ra, uy thế lẫm liệt, giống như sóng biển dâng trào. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sóng biển. Chiêu thứ nhất, đại phong nổi sóng. Gió lớn thổi qua ngoài khơi, đẩy từng đợt sóng. Có sóng biển tràn lên, cọ rửa. Gió to thổi tới, sóng biển dâng trào. Sóng lên sóng xuống, tiếng sóng lớn kết hợp với tiếng gió thổi, không ngừng gào thét chấn động bên tai. Kiếm pháp kinh đào, tổng cộng có 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, đó là đại phong nổi sóng. Chiêu thứ hai là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chiêu thứ ba là sóng to gió lớn. Nói ngắn gọn lại, kiếm pháp kinh đào là một môn kiếm pháp chiêu thức tăng lên. Chiêu thứ ba mạnh mẽ hơn so với chiêu thứ hai, chiêu thứ hai mạnh mẽ hơn so với chiêu thứ nhất. Sau khi Sở Mộ tìm hiểu ra nội dung quan trọng trong đó, hắn đã biết phải tu luyện môn kiếm pháp này như thế nào. Tốt nhất là bắt đầu luyện từ chiêu thứ nhất, đương nhiên, trực tiếp bỏ qua chiêu thứ nhất, tu luyện chiêu thứ hai hoặc trực tiếp tu luyện chiêu thứ ba cũng có thể. Chỉ có điều có khả năng sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Từ cạn tới sâu, tầng tầng tiến dần lên, bình thường là phương thức tu luyện ổn thỏa nhất. Mục đích của Sở Mộ là hoàn toàn nắm giữ kiếm pháp. Bởi vậy, tất nhiên hắn phải luyện từ chiêu thứ nhất lên. Kiếm quang bùng lên, gió to thổi tới, gợn sóng lan nhanh. Sở Mộ hết lần này tới lần khác thi triển ra kiếm chiêu đại phong nổi sóng. Trong lúc hắn đang thi triển ra, lĩnh ngộ thêm sâu sắc, lão già mặc áo bào màu xám phía xa vẫn đang nhìn về phía Sở Mộ. Mặt hắn không đổi sắc, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chương 1734, nổi giận. Sở Mộ tu luyện hết lần này tới lần khác chính là chiêu thứ nhất đại phong nổi sóng của kiếm pháp kinh đào. Chỉ một chiêu này, uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với 16 kiếm cuồng phong khoái kiếm. Nếu như lấy một chiêu này quyết đấu kiếm vương ngũ tinh trước bí đã thi triển ra kiếm pháp đá lăn cuồn cuồn, Sở Mộ muốn thắng cũng sẽ không miễn cưỡng như vậy. Mỗi ngày ngưng luyện nguyên đan hạ phẩm, tu luyện kiếm pháp kinh đào. Kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai sâu xa hơn rất nhiều lần so với kiếm pháp nhân cấp đê giai, bất luận là độ khó tìm hiểu hay là độ khó tu luyện, cũng vượt xa so với kiếm pháp nhân cấp đê giai. Không biết vì sao, người của Chu Hoa Bằng vẫn không trở lại tìm Sở Mộ. Hình như bọn họ đã quên mất chuyện này. Đảo mắt, lại một tháng trôi qua. Lúc này, Sở Mộ đã luyện chiêu thứ nhất đại phong nổi sóng của kiếm pháp kinh đào trở nên vô cùng thuần thục. Chỉ thiếu dùng cho thực chiến. Hắn cũng đã bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, đồng thời dần dần quen thuộc. Hôm nay, thời khắc Sở Mộ lại luyện xong kiếm pháp, đang xoay người dự định quay về sơn động. Hắn đảo mắt nhìn qua sơn động cách đó không xa, thoáng ngẩn người ra. Hình như có một khoảng thời gian không nhìn thấy Vương đại ca. Thường ngày Vương Hoài Lâm cũng sẽ đến bên ngoài sơn động luyện kiếm pháp một chút. Sở Mộ đều một lòng đắm chìm ở trong kiếm pháp, không bận tâm tới những chuyện khác. Hiện tại đột nhiên hồi tưởng lại. Hình như đã có mấy ngày, hắn không hề nhìn thấy Vương Hoài Lâm qua. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như hai ngày trước, hắn có nghe được động tĩnh gì đó. Nhưng lúc đó bản thân hắn đang tìm hiểu kiếm pháp kinh đào không để ý đến. Trong lòng hắn thoáng động, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, thân hình Sở Mộ lóe lên, tiến vào bên trong sơn động của Vương Hoài Lâm. Sơn động này không có cấm chế gì, một đường không có ngăn cản. Chỉ có điều bình thường người ta sẽ không tùy ý đi vào bên trong sơn động của người khác. Để tránh dẫn tới sự thù địch. Sơn động không sâu, Sở Mộ thoáng cái liền thấy Vương Hoài Lâm ở trong sơn động. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức yếu ớt, bộ dạng rõ ràng đã bị thương. Sở huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Vương Hoài Lâm nhìn thấy Sở Mộ đi tới, vô cùng kinh ngạc, liền hỏi. Giọng điệu của hắn có vẻ có khí nhưng vô lực, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tích góp của bản thân đều bị các ác long tinh đạo cướp đi. Hắn căn bản cũng không có đan dược chữa thương, một khi bị thương phải tự mình chậm rãi khôi phục, tốn thời gian không ngắn. Điều đó cũng làm chậm trễ tiến độ ngưng luyện nguyên đan. Vương đại ca, người thế nào lại bị thương? Sở Mộ nhướng mày, có chút suy đoán. Trong lòng hắn có một cơn tức giận bừng bừng cháy lên. Vương Hoài Lâm thở dài một hơi, thân sắc ảm đạm, kể lại câu chuyện một lần. Quả nhiên, chính là người của Chu Hoa Bằng đả thương Vương Hoài Lâm. Mục đích của chúng chính là vì nguyên đan hạ phẩm. Vương Hoài Lâm là kiếm vương tứ tinh, mỗi ngày có thể ngưng luyện 5 hạt. Vừa vặn thỏa mãn số lượng một năm nộp lên trên, nhưng Chu Hoa Bằng lại yêu cầu hắn mỗi một tháng phải giao nộp 100 hạt nguyên đan hạ phẩm. Nếu như đáp ứng, Vương Hoài Lâm sẽ gặp vấn đề. Vương Hoài Lâm tất nhiên không đáp ứng. Hắn đã bị một kiếm vương ngũ tinh do Chu Hoa Bằng phái ra đả thương, đồng thời mạnh mẽ cướp đoạt nhẫn không gian của hắn, xóa sạch dấu vết, lấy đi nguyên đan hạ phẩm mà Vương Hoài Lâm đã khổ cực ngưng luyện ra. Sau đó hắn lại ném nhẫn không gian, trả lại cho Vương Hoài Lâm. Bị đánh thành nội thương. Lại bị mạnh mẽ xóa sạch dấu vết trên nhẫn không gian, dẫn đến phương diện thần niệm bị tổn thương. Có thể nói là họa vô đơn chí. Hắn không có đan dược trợ giúp, dựa vào tu luyện muốn khôi phục lại, cũng không dễ dàng gì. Lửa giận nổ vang, bạo phát ra. Khí thế đáng sợ, hóa thành khí diễm hừng hực thiêu đốt. Vương đại ca cố gắng dưỡng thương. Sở Mộ bỏ lại một câu, xoay người đi nhanh ra khỏi sơn động. Sở huynh đệ, Vương Hoài Lâm kịp phản ứng. Hắn đoán được Sở Mộ muốn đi làm cái gì, nhất thời sắc mặt hắn đại biến, liền vội vàng đứng lên, muốn ngăn chặn Sở Mộ. Nhưng thời kỳ toàn thịnh hắn còn không bằng Sở Mộ, càng chưa nói hiện tại tinh thần thân thể hắn đều bị tổn thương. Khi hắn đuổi tới cửa động, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng lưng của Sở Mộ đã đi xa. Vương Hoài Lâm vô cùng dầu dĩ, có nên đi hay là không? Không đi, trong lòng băn khoăn, đi trở thành gánh nặng. Là một đầu sỏ trong đám bị bắt làm tù binh, sơn động Chu Hoa Bằng ở, tất nhiên là lớn nhất rộng rãi nhất. Đương nhiên, các ác long tinh đạo cũng sẽ không mở sơn động cho hắn. Tất cả đều là do chó săn của Chu Hoa Bằng chuẩn bị. Dưới trướng của Chu Hoa Bằng, có hai kiếm vương ngũ tinh, sáu kiếm vương tứ tinh. Lại thêm bản thân hắn có thực lực kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong. Ở trong hơn 2.000 kiếm vương tù binh, thật sự là một thế lực cường đại nhất. Chỉ ít ở trong hơn 2.000 kiếm vương, không có bất kỳ một kiếm vương nào có thể đối đầu cùng Chu Hoa Bằng. Thậm chí ngay cả dưới hai kiếm vương ngũ tinh trướng hắn cũng khó có thể đối đầu với hắn. Đám người Chu Hoa Bằng cũng chưa từng nghĩ, có người dám chủ động tới khiêu khích bọn họ. Đó chính là tự tìm đường chết. Lúc này, Sở Mộ đã đi tới bên ngoài sơn động của Chu Hoa Bằng, bị hai kiếm vương tứ tinh dưới trướng của Chu Hoa Bằng ngăn cản lối đi. Một người trong đó, chính là người trước đó đã thi triển ra kiếm pháp bôn lôi lại bị Sở Mộ đánh bại. Ngươi tới làm gì? Kiếm vương tứ tinh này rất kiêng kỵ đối với Sở Mộ, vẻ mặt đầy cảnh giác. Bảo Chu Hoa Bằng lăn ra đây, Sở Mộ lạnh lùng nói. Lúc này lửa giận trong lòng giống như núi lửa nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Lời Sở Mộ nói cũng đủ chọc giận hai kiếm vương tứ tinh này. Bọn họ không nói hai lời rút kiếm, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp uy lực mạnh mẽ nhất, điên cuồng tấn công, muốn phế bỏ Sở Mộ. Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, cuồng phong khoái kiếm phát ra uy lực. Trong một hơi thở, 17 kiếm hóa thành cuồng phong rít gào quét tới, trước sau đánh tan kiếm pháp của hai kiếm vương tứ tinh này, đánh vào phía trên thân thể của bọn họ. Dưới kiếm quang giống như cuồng phong công kích tới, hai kiếm vương tứ tinh bay ngược ra, phát ra tiếng kêu rên. Trong miệng phun ra máu tươi, bọn họ rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 thước, trong lúc nhất thời không có cách nào đứng dậy. Chương 1735, Sở Mộ đạt được uy phong thượng. Chỉ một chiêu này, kiếm pháp nhân cấp đê giai, liền đánh bại hai kiếm vương tứ tinh. Sở Mộ đồng thời tu luyện kiếm pháp kinh đào và cuồng phong khoái kiếm, cũng bị một chút ảnh hưởng, có phần tinh tiến, đạt được trình độ một hơi thở 17 kiếm. Tay trái chộp vào hư không, một thanh thánh kiếm rơi vào trong tay, hắn cầm ngược kiếm, không tiếp tục để ý tới hai kiếm vương tứ tinh đã bị thương, rơi vào cách đó hơn 10 thước, Sở Mộ nắm chặt thánh kiếm trong tay, bàn chân bước ra, mang theo lửa giận ngập tràn. Hắn tiến vào bên trong sơn động rộng rãi, ngay từ đầu, Vương Hoài Lâm và Sở Mộ không có giao tình gì. Nhưng theo thời gian tiếp xúc liền có giao tình, Vương Hoài Lâm còn giảng giải cho Sở Mộ không ít kiến thức của cổ thần giới. Còn muốn dạy cuồng phong khoái kiếm cho Sở Mộ, mặc dù chỉ là kiếm pháp nhân cấp đê giai, lại làm cho Sở Mộ thật sự đi cửa lớn của vào kiếm pháp, bước ra một bước quan trọng ở trên kiếm đạo. Nghiêm khắc mà tính, Vương Hoài Lâm có ân đối với Sở Mộ. Còn nữa, Vương Hoài Lâm người này thành thật, đáng để kết giao. Sở Mộ cũng xem đối phương là bằng hữu, bằng không hắn sẽ không gọi Vương Hoài Lâm là Vương Đại Ca. Đó là một cách gọi mang theo sự tôn kính. Dưới tình huống như vậy, Vương Hoài Lâm bị thương nặng, Sở Mộ làm sao không tức giận cho được. Tức giận, liền muốn rút kiếm. Vì bằng hữu tức giận, vì bằng hữu rút kiếm. Khí thế đáng sợ, dường như một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt ở trên người Sở Mộ. Hai tròng mắt hắn có tinh quang rực sáng, giống như kiếm quang rét lạnh, xuyên thủng hư không. Lúc này, tất cả đám người của Chu Hoa Bằng đều đợi ở bên trong sơn động này. Sở Mộ vừa tiến vào liền bị phát hiện. Bốn kiếm vương tứ tinh khác xông tới bao quanh, bọn họ không nói hai lời, toàn thân tản ra sát khí sắc bén, trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang phá không lao tới, bốn thanh kiếm, bốn chiêu kiếm pháp, bốn đạo kiếm quang, từ bốn phương hướng tuyệt sát. Sở Mộ hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, vung thánh kiếm trong tay lên. Cuồng phong khoái kiếm lại một lần nữa thi triển ra, liên tục bạo phát. Lần lượt có hai chiêu gầm thét đánh về phía bốn kiếm vương tứ tinh. Kiếm nguyên và khí lực của Sở Mộ vượt qua đối phương rất nhiều. Hắn còn nắm giữ kiếm ý bất diệt, cường độ kiếm ý đã vượt lên trên đối phương. Dưới ưu thế rõ ràng, hai kiếm khiến bốn kiếm vương tứ tinh này đều bay ngược ra, miệng phun ra máu tươi, va chạm vào phía trên vách động, sắc mặt tái nhợt vẻ mặt kinh hãi. Chu Hoa Bằng ngồi ở chủ vị, cùng hai kiếm vương ngũ tinh bên cạnh thần sắc đại biến. Một kiếm vương tam tinh, không ngờ chỉ ra hai chiêu, đánh bại bốn kiếm vương tứ tinh. Còn là ở dưới tình huống bốn kiếm vương tứ tinh liên thủ. Cục diện này, thật sự quá mức chấn động. Trong lúc nhất thời, hai mắt Chu Hoa Bằng tỏa ra ánh sáng. Bốp bốp bốp, những tiếng vỗ tay vang lên. Chu Hoa Bằng vừa vỗ tay, vẻ mặt tươi cười từ trên ghế đá đứng lên. Hắn bước từng bước một đi về phía Sở Mộ. Hai kiếm vương ngũ tinh theo sát bên cạnh, Tinh quang bắn ra bốn phía, mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, tay phải cầm chuôi kiếm, có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào. Ngươi là một thiên tài, đối với thiên tài, ta rất thưởng thức, Chu Hoa Bằng lại nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, bộ dạng cao thâm khó dò. Hắn cho rằng lấy thực lực của mình, ăn chắc được Sở Mộ. Bởi vậy, hắn không đặt Sở Mộ lên độ cao tương đồng với mình. Rất đáng tiếc, ta không thưởng thức ngươi, Sở Mộ lạnh lùng nói. Ngươi là một thiên tài, ta không đành lòng hủy diệt ngươi, cho nên, ngươi hãy gia nhập dưới trướng ta, lấy thực lực của ngươi, đủ để trở thành chiến tướng đứng đầu ở dưới sự chỉ huy của ta. Chúng ta có thể thu hoạch nguyên đan hạ phẩm, có thể tu luyện thật tốt. Chu Hoa Bằng hình như không nghe được lời Sở Mộ nói, tự mình nói chuyện. Sắc mặt hai kiếm vương Ngũ Tinh bên cạnh hắn đã trở nên rất khó coi. Đương nhiên, ngươi cũng phải làm ra một ít cống hiến. Ví dụ như, lấy công pháp ngươi tu luyện ra, để cho ta xem. Chu Hoa Bằng hoàn toàn không che lấp mục đích của chính mình. Rất đáng tiếc, ta chỉ muốn đánh cho ngươi tàn phế. Sở Mộ hờ hững đáp lại một câu, toàn thân lửa giận càng thêm mạnh mẽ. Đã như vậy, ta chỉ đành phải đánh cho ngươi phục trước, sau đó sẽ trở lại nói tường tận với ngươi. Chu Hoa Bằng thản nhiên mỉm cười, hai tay ngăn cản, ra hiệu cho hai kiếm vương Ngũ Tinh ở hai bên trái phải lui lại. Sơn động cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể đại chiến một trận. Những tiếng ầm ầm vang lên, khí thế khủng khiếp bỗng nhiên từ trên người Chu Hoa Bằng bạo phát ra, giống như núi lửa yên lặng trăm năm, trong một hơi thở dung nham đã phun mạnh ra ngoài, kinh thiên động địa. Không khí trở nên nóng bỏng, thân sắc hai kiếm vương Ngũ Tinh thoáng đổi, bước chân lui về phía sau nhanh hơn, thân sắc Sở Mộ lạnh lùng, nắm chặt thánh kiếm trong tay, thể hiện chiêu thức đầu tiên trong kiếm pháp Kinh Đào. Quát khẽ một tiếng, Chu Hoa Bằng rút thánh kiếm ra khỏi vỏ. Khí tức nóng bỏng khủng khiếp ầm ầm tập kích ra. Trong lúc đó, Sở Mộ mơ hồ dường như thấy được liệt hỏa thiêu đốt khắp bầu trời, muốn thiêu đốt tất cả trở thành cho bụi. Một kiếm, uy lực chí cường như vậy, kiếm pháp liệt hỏa dung sơn, cho dù là một ngọn núi, cũng sẽ bị liệt hỏa khủng khiếp kia thiêu đốt thành cho bụi. Trên gương mặt Sở Mộ hiện lên một sự nghiêm túc, Chu Hoa Bằng với thực lực kiếm vương Ngũ Tinh đỉnh phong, quả thực nắm giữ thực lực đáng sợ. Chỉ cần một kiếm kia, nếu không có tu luyện kiếm pháp Kinh Đào, Sở Mộ tự cảm thấy mình không có sức lực đối đầu. Xuất kiếm, chiêu thứ nhất, đại phong nổi sóng, gió to thổi tới, sóng biển dâng trào, ầm ầm chấn động, trong nháy mắt liền va chạm vào kiếm pháp liệt hỏa dung sơn của Chu Hoa Bằng. Kiếm pháp Kinh Đào, quy tắc phong cùng quy tắc nước. Liệt hỏa dung sơn, quy tắc lửa cùng quy tắc đất. Kiếm chiêu va chạm, kiếm ý va chạm, quy tắc va chạm, kiếm nguyên va chạm, chấn động đáng sợ chợt nổ tung, trùng kích ra bốn phương tám hướng. Cả sơn động chấn động, phát ra những tiếng ầm ầm ầm ầm không ngừng, giống như sắp đổ nát. Hai kiếm vương Ngũ Tinh đã sớm rời đi thật xa, vẻ mặt bọn họ kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Một kiếm vương Tam Tinh, không ngờ có thể đối đầu cùng Chu Hoa Bằng, một kiếm vương Ngũ Tinh đỉnh phong. Chiêu thứ nhất vừa ra, mở màn cho một cuộc chiến đấu kịch liệt. Chu Hoa Bằng thi triển ra chiêu thứ hai của kiếm pháp liệt hỏa dung sơn. Thế lửa càng hung bạo mạnh mẽ, mặt đất càng mơ hồ truyền đến một lực lượng, thực sự muốn lay động Sở Mộ. Chương 1736, Sở Mộ đạt được uy phong hạ. Sở Mộ cũng thi triển ra chiêu thứ hai của kiếm pháp Kinh Đào, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đại phong nổi sóng chỉ là sóng biển xuất hiện, cũng không đủ mãnh liệt. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt là sóng biển không ngừng trùng kích. Gió mãnh liệt cuối cùng đã hình thành, so với đại phong nổi sóng càng đồ sộ hơn, uy lực tất nhiên cũng tăng lên gấp mấy lần. Chiêu thứ hai va chạm, sơn động lại một lần nữa chấn động mãnh liệt, trong những tiếng ầm ầm ầm vang lên, vách động xuất hiện từng vết nứt. Trên đỉnh sơn động còn có những hòn đá lớn chừng quả đấm rơi xuống. Hai kiếm vương Ngũ Tinh và những kiếm vương Tứ Tinh khác không dám dừng lại. Tất cả đều xông ra khỏi sơn động, tuy rằng bọn họ là thủ hạ của Chu Hoa Bằng, cũng không phải thủ hạ trung thành, mà là thủ hạ có liên quan dính dáng tới lợi ích. Sơn động một khi đổ nát, không chừng sẽ bị thương. Chỉ có kẻ ngu si mới tiếp tục ở lại chỗ này. Nhưng Sở Mộ và Chu Hoa Bằng lại không để ý đến. Hai người hoàn toàn đánh ra chân hỏa. Từng kiếm nối liền từng kiếm, một chiêu lại một chiêu chiến đấu kịch liệt với nhau. Chu Hoa Bằng ngạc nhiên phát hiện, hắn không ngờ không có cách nào đánh bại được kiếm vương Tam Tinh này. Hắn không khỏi tức giận không thôi. Sở Mộ lại hoàn toàn mang theo lửa giận báo thù cho Vương Hoài Lâm đến đây, xuất kiếm không chút lưu tình. Dưới lửa giận, kiếm chiêu của Sở Mộ càng hung bạo mạnh mẽ hơn. Liên tục chiến đấu ở bên trong sơn động, vách động đã sắp bị phá hỏng. Vô số tảng đá từ trên đỉnh rơi xuống, giống như một trận mưa đá xối xả. Những tảng đá rơi xuống, nếu như rơi vào trong phạm vi chiến đấu của hai người, trong phút chốc liền hóa thành bột. Chu Hoa Bằng thi triển ra chiêu thứ ba của kiếm pháp liệt hỏa dung sơn. Một chiêu này là một chiêu cuối cùng kiếm pháp liệt hỏa dung sơn, cũng là một chiêu có uy lực mạnh mẽ nhất. Ở trên kiếm pháp liệt hỏa dung sơn, Chu Hoa Bằng đã thấm nhuần vài chục năm, đã sớm nắm giữ được phần tinh túy trong đó. Một chiêu này vừa ra, mặt đất chấn động, vô số địa hỏa từ dưới đất phun mạnh ra ngoài, giống như một ngọn núi lửa trong nháy mắt bạo phát ra, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Sở Mộ đại biến, hắn chỉ vừa mới luyện kiếm pháp kinh đào, cũng chỉ luyện đến chiêu thứ hai mà thôi. Chiêu thứ ba vẫn không có manh mối gì, thời khắc nguy hiểm, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Một chiêu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt được thi triển ra. Ngay sau đó cuồng phong khoái kiếm, thế gió dừng lại. Bản thân hắn lại nhanh chóng lui về phía sau, tay trái cũng cầm thánh kiếm. Hai kiếm liên tục vung vẩy, đánh nát kình khí bắn nhanh đến. Dù thế nào Chu Hoa Bằng cũng thật sự không ngờ được Sở Mộ biết dùng song kiếm, đồng thời phá hết kiếm chiêu của mình. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn lại một lần nữa xuất kiếm. Lại là chiêu thứ ba của kiếm pháp liệt hỏa dung sơn, lấy uy năng mạnh nhất bạo phát ra. Địa hỏa đáng sợ, lại một lần nữa từ dưới phun mạnh ra ngoài, muốn biến Sở Mộ thành cho tàn. Thần sắc Sở Mộ nghiêm nghị, chậm lạnh giống như sắt thép. Hai tay cầm song kiếm, gần như đồng thời thi triển ra cuồng phong khoái kiếm. Hai cuồng phong rít gào công kích ra, ngay sau đó, hắn lại thi triển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hiện tại Sở Mộ có thể dùng song kiếm thi triển ra cuồng phong khoái kiếm, nhưng vẫn còn không có cách nào dùng song kiếm thi triển ra sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đù sao độ khó chênh lệch quá lớn. Lần này, Sở Mộ lại không có lùi lại tránh. Hắn xuất kiếm, đồng thời toàn thân xông về phía trước, tới gần Chu Hoa Bằng. Hai tròng mắt của hắn có tinh quang lóe lên, bên trong thế giới tinh thần, kiếm thần niệm chấn động. Ngay sau đó, hai kiếm thần niệm từ đồng tử bắn ra. Chỉ là một kiếm vương tam tinh, cũng dám thi triển thần niệm công kích đối với ta. Chu Hoa Bằng thoáng cái cũng cảm giác được kiếm thần niệm của Sở Mộ, không ngừng cười lạnh. Hắn cho rằng, mặc dù Sở Mộ có thể đối chiến được kiếm vương ngũ tinh, phần lớn công lao chính là ở công pháp Sở Mộ tu luyện, kiếm nguyên vô cùng cường đại. Về phần lực thần niệm sao? Chỉ là một kiếm vương tam, dù tinh lực thần niệm cường đại tới mức nào đi nữa, làm sao có thể so sánh với kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong như hắn. Ngay cả như vậy, Chu Hoa Bằng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Kiếm thần niệm của Sở Mộ chiếu vào thế giới tinh thần của hắn, Chu Hoa Bằng vội vàng điều động lực thần niệm phản công, muốn trong nháy mắt sẽ đánh tan kiếm thần niệm của Sở Mộ. Thần niệm vừa va chạm vào nhau, sắc mặt Chu Hoa Bằng nhất thời đại biến. Bởi vì uy lực kiếm thần niệm của Sở Mộ đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy rằng có thể miễn cưỡng làm được chia tâm thành hai phần, nhưng một khi phân tâm một bên, sẽ thả lỏng đối với một bên khác. Sở Mộ nắm thời cơ trong chớp mắt này, hai kiếm cuồng loạn vung lên, cuồng phong khoái kiếm 17 kiếm, hai cuồng phong rít gào lao ra, ngay sau đó, tay trái đầu tiên là thi triển một chiêu đại phong nổi sóng, thánh kiếm bên tay phải lần lượt ra một chiêu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Chu Hoa Bằng chỉ kịp thi triển ra nửa chiêu của chiêu thức thứ ba kiếm pháp liệt hỏa dung sơn đã bị đánh tan. Kiếm chiêu đáng sợ đánh vào phía trên thân thể của hắn. Thánh kiếm tuột khỏi tay bay ra ngoài, toàn thân hắn bay ngược ra sau, nặng nề đập ở trên vách động, đập thành một hố sâu hình một người, bị kẹt ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, có tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Tất cả dư âm của năng lượng tiêu tan, hai tay Sở Mộ cầm kiếm rũ xuống, có chút đau đớn. Hắn mở miệng thở hổn hển mấy cái. Trên trán thoáng thấy lấm tấm mồ hôi, toàn thân khí huyết sôi trào, Chu Hoa Bằng thật sự là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Nếu không có kiếm pháp kinh đào, bản thân mình không có cách nào chiến thắng được hắn. Cho dù là có kiếm pháp kinh đào, cũng tiêu hao khí lực lớn mới miễn cưỡng chiến thắng được. Hơn nữa, còn bởi vì Chu Hoa Bằng đánh giá thấp công kích kiếm thần niệm và không tu luyện bí pháp thần niệm gì. Vô số bụi và đất đá không ngừng từ trên đỉnh rơi xuống. Sơn động này dường như sắp sụp đổ. Sau mấy hơi thở, khí huyết dần dần bình ổn trở lại. Sở Mộ cũng khôi phục một ít khí lực, Chu Hoa Bằng giãy giụa một chút, từ trên vách động rơi xuống, mặt trước đập xuống trên mặt đất phía dưới. Hắn rơi tới thất điên bát đảo, thả người nhảy một cái, Sở Mộ xuất hiện ở bên cạnh Chu Hoa Bằng. Hắn không chút do dự lấy nhẫn không gian của Chu Hoa Bằng xuống. Chu Hoa Bằng bị kiếm chiêu của Sở Mộ đánh cho tổn thương nặng, căn bản không có sức lực ngăn cản. Chương 1737, Hạ Lão Thượng. Thân hình Sở Mộ lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Sáu kiếm vương tứ tinh bị thương và hai kiếm vương ngũ tinh đang đợi. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện, liền có hai đạo kiếm quang sáng lên. Hai kiếm vương ngũ tinh trước sau bị kiếm chiêu đánh trúng, bị thương. Sáu kiếm vương tứ tinh khác lại một lần nữa bị thương. Mỗi người đều không ngừng phun ra máu. Ngay sau đó, những không gian trên ngón tay của bọn họ đều bị đoạt lấy. Sắc mặt mỗi người đại biến, giãy giụa muốn đứng dậy đoạt lại, trái lại bị Sở Mộ một quyền đánh bay. Sở Mộ cũng không nói lời nào, mà cầm 9 cái nhẫn không gian này, quay về sơn động của mình. Đám người Chu Hoa Bằng kia muốn đoạt lấy thành quả lao động của người khác. Người ta không cho lại đánh người ta thành trọng thương, cứng rắn ra tay đoạt lấy. Cách làm của Sở Mộ hiện tại chính là một đáp lễ cho bọn họ. Sở huynh đệ, người đã trở về, có bị thương không? Vương Hoài Lâm vẫn đứng chờ đợi ở bên ngoài sơn động của Sở Mộ. Nhìn thấy Sở Mộ vội vàng đi tới, hắn vội vàng hỏi. Không có việc gì, Sở Mộ nói, Vương đại ca, ngươi về trước chữa thương đi, ta có một chút việc cần xử lý. Sau này lại nói tiếp, được, Vương Hoài Lâm nhìn Sở Mộ đi vào bên trong sơn động, hắn cũng quay về sơn động của mình. Sau khi Sở Mộ quay về bên trong sơn động, hắn ngồi xếp bằng xuống. Cuộc chiến đấu trước đó, thoạt nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thực cũng bị thương. Đó là nội thương, may chỉ là vết thương nhẹ. Dựa vào năng lực của bản thân hắn, cho dù không có đan dược trợ giúp, không bao lâu vẫn có thể khỏi được. Sở Mộ hấp thu nguyên khí thiên địa tiến vào trong cơ thể, vận chuyển công pháp, kiếm nguyên chảy xuôi ở trong kinh mạch. Thần Hoang Kiếm Quyết không phải là một môn công pháp thích hợp để chữa thương. Chỉ có điều ít nhiều cũng sẽ đưa đến một ít tác dụng. Chủ yếu nhất là Sở Mộ nắm giữ bản nguyên mộc, lực sinh cơ bừng bừng đang tản ra, tự dưỡng những chỗ bị thương, làm cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Không cần bao nhiêu thời gian, hắn có thể khỏi hẳn. Bàn tay mở ra, 9 cái nhẫn không gian nằm yên tĩnh ở trong lòng bàn tay Sở Mộ. Đây chính là những cái nhẫn không gian Sở Mộ cướp đoạt được từ trong tay của Chu Hoa Bằng cùng với chó săn của hắn. Bên trong, còn có phần tích góp được của đám người Chu Hoa Bằng. Điều Sở Mộ cần phải làm là, mạnh mẽ phá hỏng dấu vết thần niệm trên nhẫn không gian, thứ nhất lấy ra đồ vật bên trong. Thứ hai là báo thù cho Vương Hoài Lâm. Thứ ba là khiến cho đám người Chu Hoa Bằng nếm thử cảm giác thống khổ khi tinh thần bị tổn thương. Cái thứ nhất là nhẫn không gian của Chu Hoa Bằng. Chu Hoa Bằng là kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong, thực lực cường đại nhất, thần niệm cũng cường đại nhất. Nhưng so với Sở Mộ, lại vẫn có vẻ chưa đủ. Thần niệm xông vào bên trong nhẫn không gian, đối mặt với lực thần niệm của Chu Hoa Bằng, triển khai chém giết. Sở Mộ lấy phương thức bí pháp kiếm thần niệm, chu toàn xuống, không ngừng suy yếu dấu vết thần niệm của Chu Hoa Bằng. Thứ nhất, thần niệm của Sở Mộ cường đại hơn, thứ hai thần niệm của Sở Mộ có thể bổ sung, nhưng Chu Hoa Bằng lại không có cách nào bổ sung. Không bao lâu, thần niệm của Chu Hoa Bằng bị đánh tan. Cùng lúc đó, sắc mặt Chu Hoa Bằng đại biến, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt bắn ra tinh quang kinh người, tràn ngập oán hận. Tiểu tử khinh người quá đáng, Chu Hoa Bằng gầm lên giận dữ, ngã ngửa xuống mặt đất, bất tỉnh. Hắn vốn bị nội thương, hiện tại thế giới tinh thần bị thương, hắn không nhịn được hôn mê. Mấy thủ hạ khác bị thương thấy vậy đều kinh hãi. Ngay sau đó, người thứ hai toàn thân run lên, hai mắt trợn trừng, ngã thẳng xuống đất. Các kiếm vương khác liên tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh. Những không gian của bọn họ đều bị Sở Mộ phá hết dấu vết thần niệm, tinh thần bị tổn thương. Vào lúc này, trên mặt Sở Mộ đầy ý cười. Lần này hắn không chỉ báo thù cho Vương Hoài Lâm, còn có thu hoạch rất lớn, đủ để bù đắp lại một phần tài phú của bản thân đã bị các ác long tinh đạo cướp đi. Chu Hoa Bằng bị bắt tới đây cũng đã gần 4 năm. Những người khác ít nhất cũng chỉ có 2 năm. Trừ nguyên đan do bản thân ngưng luyện ra, số nguyên đan cướp đoạt được từ chỗ người khác cũng không ít. Ngoại trừ một phần dùng cho tu luyện ra, sau thời gian dài tích lũy, cũng không phải là số lượng ít. Tuy rằng không biết vì sao chúng không bị các ác long tinh đạo cướp đi, nhưng đã rơi xuống trong tay chính mình, vậy chính của mình. Có chừng hơn 30 gần 40 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm. Nếu đổi lại thành nguyên dịch, đó chính là gần 40 vạn cân hạ phẩm nguyên dịch. Vừa nghĩ tới con số này, đầu óc Sở Mộ có chút tráng váng. Nhưng hắn tính toán một chút, nếu như luyện hóa tất cả những nguyên đan này, tối đa cũng chỉ khiến cho tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa ngũ trọng thiên. Đương nhiên, luyện hóa nguyên đan tuy rằng nhanh hơn so với nguyên tinh. Trong trường hợp đó, muốn luyện hóa gần 40 vạn nguyên đan, cũng phải tốn một ít thời gian mới được. Còn phải tính toán tới lực chịu đựng của kinh mạch bên trong thân thể. Không quan tâm thế nào, Sở Mộ thoáng cái nhận được rất nhiều tài phú. Ngoài gần 40 vạn nguyên đan hạ phẩm ra, còn có một ít đan dược khác. Không ngờ là đan dược chữa thương, chính điều này đã khiến cho Sở Mộ sinh ra có vài suy đoán. Đã có đan dược chữa thương, Sở Mộ cũng không khách khí. Hắn lấy ra một viên để dùng, khôi phục thương thế của bản thân. Sau khi thương thế khôi phục, hắn lập tức rời khỏi sơn động, tiến vào sơn động của Vương Hoài Lâm. Hắn lấy ra 1.000 nguyên đan hạ phẩm và đan dược chữa thương, đưa cho Vương Hoài Lâm. Kể từ đó,

bình thường có hai kiếm vương ngũ tinh trông giữ, kế hoạch của ta chính là, do ta bạo phát thực lực, cố gắng hết sức giết chết ác long tinh đạo, ngăn chặn kiếm vương cửu tinh. Ngươi lại đi cướp đoạt tinh hạm, sau đó khởi động rời khỏi nơi này, đi tới ngũ phương tinh. Hạ lão cuối cùng nói, hạ lão, ta sẽ không biết điều khiển tinh hạm. Sở Mộ nói ra một trọng điểm, khiến cho hạ lão ngẩn người ra. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ có điều, trong đám người bị bắt cùng với ta, có một người là hạm trưởng tinh hạm. Sở Mộ nghĩ đến Vương Hoài Lâm, thêm một người, thêm một phần nguy hiểm, bớt đi một phần khả năng chạy thoát. Hạ lão nhíu mày, suy tư, một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, cũng được, ngươi qua thử người kia trước một phen, nhớ kỹ, không nên tùy ý tiết lộ, bằng không lão phu liều cái mạng của mình, cũng sẽ không để cho ngươi sống tốt. Hạ lão yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Sở Mộ nói, nhìn như kiếm vương nhị tinh này dựng lông mày, không ngờ lại cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Được, ta lại muốn nói rõ ràng với ngươi. Hạ lão lại mở miệng nói, ban đầu ta dự định một mình rời khỏi đây, nhưng thương thế của ta quá nặng, một khi bạo phát thực lực, mạng sẽ không giữ được lâu. Cho nên ta mới lựa chọn ngươi, trong hơn 2.000 tù binh, cũng chỉ có ngươi có tư cách này. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian để có thể chờ đợi thêm nữa. Ta cho một mình ngươi cơ hội rời khỏi đây, ngươi giao một món đồ cho tông chủ ngũ hành kiếm tông ở ngũ phương tinh. Như vậy, ngươi không nợ ta cái gì nữa. Đợi đến khi thời gian chín muồi, trước khi phải hành động, ta sẽ giao đồ lại cho ngươi. Hạ lão nói, tạm thời ngươi đi tìm người biết lái tinh hạm kia trước, sau đó lại tới tìm ta. Sở Mộ gật đầu xoay người rời khỏi đó. Hắn cần một ít thời gian để suy nghĩ phân tích, sau đó sẽ đưa ra quyết định. Chương 1739, mạo hiểm chạy trốn thượng. Hắn vừa đi trở về, vừa hồi tưởng, suy nghĩ tìm hiểu mức độ có thể tin tưởng được. Sau đó hắn đi tới bên trong sơn động của Vương Hoài Lâm, cùng Vương Hoài Lâm nói chuyện. Hắn không giải thích trực tiếp, chỉ thử một phen. Vương Hoài Lâm tất nhiên cũng muốn rời khỏi nơi đây, không có hoài nghi gì khác. Ngày hôm sau, Sở Mộ mới đi tìm Hạ Lão, lại một lần nữa thương lượng một phen. Sau một đêm suy nghĩ, Sở Mộ nhiều lần phân tích, đã tin tưởng 8 phần. Theo ta thấy, trong vòng vài ngày này, thành viên ác long tinh đạo giám thị sẽ tới gây phiền phức cho ngươi. Ta cũng cần một chút thời gian để cố gắng điều chỉnh chuẩn bị một phen. Hạ lão nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không để cho ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ta cũng sẽ sớm giao đồ lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải cố gắng chuẩn bị tốt. Bản thân một mình hành động và dẫn theo một người cùng hành động, tính nguy hiểm trong đó sẽ khác nhau. Nếu như thất bại, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta vẫn sẽ trở thành thức ăn cho hắc ma giao. Ta hiểu được, Sở Mộ gật đầu, đây không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn có liên quan tới tính mạng. Có xảy ra chút sơ sót nào, thật sự chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Liên tiếp 3 ngày, Sở Mộ ngoại trừ ngưng luyện nguyên đan ra, chính là tu luyện kiếm pháp. Thỉnh thoảng hắn lại đi vào bên trong sơn động của Hạ lão, thương nghị một phen. Hắn làm như vậy cũng không khiến cho ai nghi ngờ. Dù sao trong số những người bị bắt tới đây, kết giao vài bằng hữu, hai bên qua lại cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Vương Hoài Lâm cũng được Sở Mộ gọi vào bên trong sơn động của Hạ lão. Ba người thương lượng kỹ càng tỉ mỉ một phen, thời cơ như thế nào sẽ hành động, tuyến đường như thế nào v.v. Tất cả đều đã suy nghĩ đến, bọn họ cố gắng hết sức tránh cho bất ngờ xuất hiện. Tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ thời cơ tới. Ba ngày sau, Sở Mộ đang ở bên ngoài sơn động của mình tu luyện kiếm pháp kinh đào. Sau khi chiến đấu kịch liệt cùng Chu Hoa Bằng một trận, khiến cho Sở Mộ càng hiểu sâu hơn đối với kiếm pháp kinh đào. Sau khi trở về, hắn đã nhiều lần tu luyện, hiện tại hắn đã nắm giữ chiêu thứ 2 của kiếm pháp kinh đào sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bắt đầu luyện đến chiêu thứ 3 sóng to gió lớn. Lúc này, chỉ thấy Chu Hoa Bằng và hai người nam tử mặc trang phục đỏ sậm đi nhanh tới. Nhìn vị trí của Chu Hoa Bằng, hiển nhiên là địa vị không bằng hai người kia. Người chưa đến, khí tức hung thần trên toàn thân giống như gió lốc tập kích tới, khiến cho toàn thân Sở Mộ giật mình một cái, thần sắc nghiêm nghị. Khí tức từ trên người hai người này phát ra, so với Chu Hoa Bằng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vừa suy nghĩ, Sở Mộ liền biết được thân phận của hai người này. Ác Long tinh đạo, tối thiểu là kiếm vương lục tinh. Chỉ là một kiếm vương tam tinh, không ngờ có thể đánh bại một kiếm vương ngũ tinh đỉnh phong. Thật sự thiên tài, không sai, chỉ cần từ nay về sau ngươi thần phục với Ác Long chúng ta, tận tâm tận lực làm việc cho Ác Long chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người mỗi người một câu, sắc mặt Chu Hoa Bằng chợt biến đổi. Hắn mời hai ác long tinh đạo này tới đây, mục đích là đối phó Sở Mộ. Nhưng hai người này lại muốn lôi kéo Sở Mộ. Một khi bọn họ lôi kéo thành công, Chu Hoa Bằng hắn đối với bọn họ sẽ trở thành vô dụng. cuộc sống sau này của hắn tuyệt đối không dễ chịu, nhưng hắn lại không biết, Sở Mộ làm sao có thể thần phục người khác. Lúc này, Vương Hoài Lâm đi ra khỏi sơn động, Hạ Lão cũng đi nhanh tới, chỉ có điều thực lực của bọn họ không cao, cũng không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ. Động thủ, giọng nói của Hạ Lão bỗng nhiên truyền vào trong tai Sở Mộ, mang theo một sự sát phạt quả quyết. Sở Mộ không chút do dự nào, khí tức trực tiếp trở nên hung bạo. Kiếm trong tay hắn, không chút lưu tình chém ra, mục tiêu là Chu Hoa Bằng, Sở Mộ không nắm chắc có thể đối phó được hai ác long tinh đạo kiếm vương lục tinh này. Chu Hoa Bằng người này không phải người tốt lành gì, Sở Mộ tất nhiên muốn chém giết. Trong lúc Sở Mộ trở nên hung bạo rút kiếm chém giết, đồng thời, thân hình Hạ Lão lóe lên, giống như quỷ mị tới gần hai ác long tinh đạo. Trong nháy mắt tốc độ của hắn bạo phát ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc hai ác long tinh đạo vẫn không kịp phản ứng, trước mắt liền hiện ra một tia kiếm quang rét lạnh. Trước đó, Chu Hoa Bằng bị Sở Mộ đánh trọng thương. Hơn nữa, bởi vì dấu vết thần niệm trên nhẫn không gian bị mạnh mẽ loại trừ, tinh thần bị thương. Vết thương lại càng thêm nặng nề, thực lực toàn thân chưa đủ 5 phần so với bình thường. So sánh ra, lực công kích của Sở Mộ có tăng lên, lại đột nhiên trở nên hung bạo. Sắc mặt Chu Hoa Bằng đại biến, chỉ kịp né tránh, rút kiếm phản kích. Một kiếm thất bại, chỉ thấy cơn sóng gió động trời xuất hiện ở trước mắt. Biển cuộn trào mãnh liệt với xu thế rời núi lấp biển lao đến. Sở Mộ chiến đấu với Chu Hoa Bằng, Hạ Lão chiến đấu với hai ác long tinh đạo cấp kiếm vương lục tinh khác. Hắn chợt phát ra khí thế kinh khủng, giống như long trời lở đất. Đó là một loại khí thế cường đại có phần khác biệt với kiếm vương cửu tinh, nhưng lại không thua kém chút nào. Trong những tiếng ầm ầm vang lên, Hạ Lão dường như hóa thành một thiên thạch, lao về phía trước. Đi, Sở Mộ khẽ quát một tiếng, ngay cả nhẫn không gian của hai ác long tinh đạo, hắn cũng không kịp cướp đoạt, ngay lập tức dẫn theo Vương Hoài Lâm nhanh chóng theo phương hướng Hạ Lão rời đi, hăng hái bay đi. Nội thương của Vương Hoài Lâm đã khỏi hẳn, nhưng vết thương về mặt tinh thần lại còn chưa có khỏi hẳn. Chỉ có điều lấy tốc độ kiếm vương tứ tinh hắn phát ra, cũng không tính chậm, theo sát phía sau Sở Mộ. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, Hạ Lão động thủ, dường như trong tay hắn cầm thiên kiếm, hủy thiên diệt địa. Cả đảo ác long đều đang chấn động, các kiếm vương bị bắt làm tù binh đều trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, bọn họ mới phản ứng được, mỗi người đều bạo động, đám người Sở Mộ dường như đã đoán trước sẽ có sự bạo động này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết, lão già kia, người tự đâm đầu vào chỗ chết, một tiếng quát tràn ngập sự hung hãn mạnh mẽ chợt vang lên. Ngay sau đó, khí thế khủng khiếp phóng lên cao, đó là chấn động khí tức thuộc về kiếm vương cửu tinh, khiến chống ngực người ta phải đập thình thịch. Một va chạm mạnh mẽ kinh thiên động địa diễn ra. Hạ Lão đã cùng kiếm vương cửu tinh ở lại trấn giữ đảo ác long chiến đấu kịch liệt.